Tu tiên ta còn mang theo hệ thống. Chương 32, quyết chiến VS chủ thần không gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang định hỏi tiểu côn côn là Tô Tịch đang ở nơi nào thì Lý Thiên Minh cảm thấy trong ngực mình có gì đó nặng nặng đang đè trên người Hà Lý Thiên Minh. Hiếu Kỳ liền cúi đầu nhìn xuống để xem đó là cái gì thì thấy một cô gái trong ngực nhưng đã không còn thở nữa nên chứng tỏ nàng đã chết liền lập. Tức giật mình, oa, Lý Thiên Minh hoảng sợ, la hét, hắn cũng nhận ra cô gái này không phải là thành viên trong siêu thoát group chat. Tô Tịch sao? Nhưng hắn không biết lý do gì mà nàng lúc này đã chết. Trở thành cái xác không hồn. Hơn nữa còn nằm trong ngực hắn. Sợ oa, xác chết nằm trong người tôi. Tô Tịch lúc này người cứng đơ. Lạnh băng như pho tượng đá. Hai mắt mở to ra. Hai con ngươi màu xanh lục hiện lên trong mắt nhưng lại không hề chớp động. Chứng tỏ nàng đã chết. Lý Thiên Minh vừa giữ lại bình tĩnh xong. Liền dùng tinh thần lực xem xét kỹ cái xác. Rồi nhìn Tô Tịch thở dài. Hắn cũng nhận ra ba hồn bảy phách của nàng đã biến mất. Tô Tịch bây giờ nhìn chẳng khác gì một con búp bê đồ chơi cả. Không ăn, không nói, không cười. Người cứng đơ như một pho tượng. Lý Thiên Minh thấy Tô Tịch đã hồn phi phách tán liền đem xác nàng thu vào chữ vật không gian rồi mở miệng lạnh băng nói với Tiểu Côn Côn. Tiểu Côn Côn. Lúc ta độ kiếp thì bên ngoài xảy ra bao nhiêu chuyện thế hả? Mau kể hết ra đi. Ta muốn xem ai là kẻ đã giết chết thành viên trong siêu thoát group chat. Một lúc sau, khi nghe xong mọi chuyện xảy ra từ Tiểu Côn Côn thì Lý Thiên Minh suy nghĩ một lúc. Rồi mới hiểu ra được lý do mà Tô Tịch chết tại nơi này. Đó là do Kim Nhãn U Linh sau khi sử dụng trận pháp để đổi vị trí của hắn với chiếc giày của Lý Thiên Minh nên lọt vào phạm vi độ kiếp của hắn khi vừa tới nơi, ngay chân mên không dính mới lạ. Sau đó, Kim Nhãn U Linh giống như bỗng nhiên bị tâm ma kiếp đẩy ra khỏi thân xác của Tô Tịch, trở về trạng thái U Linh của hắn. Rồi khi vừa trở về trạng thái U Linh thì Kim Nhãn U Linh ngay lập tức dính tâm ma kiếp liền nhanh chóng bị biến đổi thành trạng thái ma hóa như bây giờ. Còn Tô Tịch thì chết do bị Kim Nhãn U Linh liên lụy. Ba hồn bảy phách của nàng vốn đã tan biến đi từ lúc nàng chết do rơi từ tầng 2 của căn nhà ma rồi. Nhưng là do Kim Nhãn U Linh dùng sức mạnh của mình đem chúng đều gắn kết lại nên Tô Tịch vẫn còn sống đến bây giờ nhưng đó là phải có Kim Nhãn U Linh. Liên tục giữ vững ba hồn bảy phách của nàng thì nàng mới không chết đi. Hiện tại Kim Nhãn thì đã ma hóa nên ba hồn bảy phách của Tô Tịch không có sự cố định của Kim Nhãn nữa nên nhanh chóng tiêu tán giữa thiên địa. Còn cái thập nhị dực hắc cầu thì xuất hiện quá đột ngột. Theo lời của Tiểu Côn Côn thì nó bỗng nhiên xuất hiện không trung khi Kim Nhãn U Linh ma hóa. Thập nhị dực hắc cầu khi xuất hiện thì lập tức tấn công Kim Nhãn U Linh đang bị ma hóa. Còn Kim Nhãn ma hóa bị tấn công thì cũng lập tức phản đòn đánh trả lại. Cuối cùng là cả hai càng đánh, càng hăng, liên tục lao vào đánh nhau từ nãy giờ nhưng Lý Thiên Minh lại cảm thấy giống như Kim Nhãn bị treo lên đánh thì đúng hơn. Trong mắt của Lý Thiên Minh thì Kim Nhãn U Linh ma hóa có mạnh hơn bình thường nhưng hoàn toàn không phải đối thủ của thập nhị dực hắc cầu. Hơn nữa, hắn còn biết được một tin tức từ Tiểu Côn Côn. Đó là khi nó hiện thân ra lại tỏa ra khí tức vô cùng nguy hiểm nên Tiểu Côn Côn chỉ có thể mang theo xác của Tô Tịch và hắn rời đi khá xa. Tiểu Côn Côn đường đường là dị thú. Hơn nữa còn có tu vi là luyện hư trung kỳ. Thất giai trung kỳ yêu thú. Lại sợ hãi thứ thập nhị dực hắc cầu này. Điều đó chứng tỏ nó cực kỳ nguy hiểm. Trở lại hiện thực. Oa oa oa. Chủ nhân. Tô Tịch tỷ tỷ thật sự chết rồi sao? Chẳng lẽ ngay cả ngài cũng không có cách nào cứu tỷ ấy? Lúc này Tiểu Côn Côn đã thu hồi bản thể côn bằng. Trở lại hình dáng con nhóc 5 tuổi. Liên tục khóc lóc vì Tô Tịch đã chết. Khóc cái gì mà khóc? Đường đường là dị thú hồng hoang mà có tí việc nhỏ như thế cũng khóc sao? Thật mất mặt tổ tiên ngươi quá mà. Lý Thiên Minh nhìn Tiểu Côn Côn đang nắm chặt bạch bào của mình mà mắng. Do nó khóc lóc, nước mắt. Nước mũi, đều bắn bẩn áo hắn khiến hắn có chút ghét bỏ. Nhưng người ta yêu thích Tô Tịch tỷ tỷ lắm. Không muốn nàng chết đâu. Chủ nhân, người làm gì đó đi. Nếu không, Tiểu Côn Côn sẽ đem áo ngài làm bẩn hết. Tiểu Côn Côn lại tiếp tục dùng bạch bào của Lý Thiên Minh mà lau nước mắt. Nước mũi nói ra, Lý Thiên Minh không biết nên nói gì nhìn Tiểu Côn Côn. Sau đó thở dài một hơi, chỉ cái thập nhị rực hắc cầu đang đánh với kim nhãn u linh ma hóa. Nói, được rồi, không phải là ta không có cách nhưng phải đem tên kia diệt đi thì mới cứu được Tô Tịch. Tên kia đem vi diện chi thai, thiên đạo của thế giới này ăn mất rồi. Vì thế nên ngươi và ta phải đem vi diện chi thai cứu trở về từ cái hắc cầu kia thì mới có thể đem Tô Tịch sống lại được. Khi mới đến thế giới này thì Lý Thiên Minh cũng cảm nhận thấy có vi diện chi thai đã hình thành trong thế giới này nhưng khi đó hắn lại không tóm lấy nó vì nó hoàn toàn không giúp Lý Thiên Minh tăng lên thực lực là bao nhiêu. Bây giờ Tô Tịch đã chết nhưng nếu đem vi diện chi thai của thế giới này nắm trong tay thì Lý Thiên Minh hoàn toàn có thể cứu được Tô Tịch. Nhưng lúc nãy, khi Lý Thiên Minh định đem vi diện chi thai tóm lấy thì lại phát hiện ra nó bị thập nhị rực hắc cầu tóm đi trước rồi. Chứng tỏ hắc cầu không phải thứ bình thường. Vì thế, Lý Thiên Minh mới nói ra cách để giúp Tô Tịch hồi sinh với Tiểu Côn Côn là để nó phụ mình một tay đánh thập nhị rực hắc cầu. Ngoài ra để cẩn thận hơn, Lý Thiên Minh còn dùng hệ thống giám định để xem rõ thông tin của thập nhị rực hắc cầu nhưng suýt chút nữa bị hù chết. Tên, chủ thần không gian, mã số, 0, trạng thái, tàn phá, 99, đẳng cấp. Đại thừa hậu kỳ, thành tựu, từng dẫn dắt luân hồi giả tiêu diệt khoảng hơn 2.000 vi diện to, nhỏ khác nhau, mẹ kiếp, không ngờ thứ này lại là chủ thần không gian, tuy rằng đã sắp hỏng nhưng nếu đánh lên thì không khéo toàn diệt mất. Lý Thiên Minh nhìn số liệu kinh khủng của thập nhị rực hắc cầu mà không thể tin vào mắt mình. Nói, chủ nhân, nó mạnh hơn ta sao? Đạt đến tiên nhân cảnh chưa? Đang đứng ở ngay bên cạnh Lý Thiên Minh nghe lén được lời lẩm bẩm của hắn thì Tiểu Côn Côn bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Mạnh hơn ngươi cả hai đại cảnh giới đó. Không muốn chết thì đừng có mà lao lên. Lý Thiên Minh lập tức lên tiếng đáp trả. Có hơn Tiểu Côn Côn chỉ có hai cảnh giới thì đã sao? Tiểu Côn Côn có thể khiêu chiến vượt cấp mà. Tiểu Côn Côn nghe thấy cảnh giới của thập nhị rực hắc cầu thì dơ nắm đấm nhỏ. Cười hì hì nói tiếp. Là người xuyên Việt nên biết rõ chủ thần không gian là cái dạng gì. Nguy hiểm ra sao? Thế nên Lý Thiên Minh nghe xong lời của Tiểu Côn Côn thì có chút vô ngữ. Mở miệng định dặn dò nó. Ngươi mặc dù mạnh, có thể khiêu chiến vượt cấp. Nhưng nếu gặp chủ thần không gian thì ít đụng độ bọn chúng thì hơn. Chúng là dạng khó chơi. Nhưng Lý Thiên Minh còn chưa kịp nói xong thì đã thấy bàn tay của Tiểu Côn Côn hóa thành ưng chảo. Sau đó nó lấy móng vuốt rạch một nhát trên trán mình ra. Từ nơi bị móng vuốt rạch ra Lý Thiên Minh thấy có một giọt kim sắc huyết dịch bay ra. Sau đó bị Tiểu Côn Côn há miệng nuốt vào bụng. Côn bằng tộc bí pháp thần thông. Kim huyết dục tốc trưởng thuật. Khi Tiểu Côn Côn đem kim sắc huyết dịch nuốt vào bụng thì hai mắt nó từ thanh sắc hóa thành kim sắc. Sau đó chỉ thấy cơ thể của nó từ nhóc con 6 tuổi biến thành một thiếu nữ khoảng 15-16 tuổi, rồi mở miệng hét lớn. Tiểu Côn Côn, đây là pháp thuật gì vậy? Ở cùng ngươi bao lâu ta còn chưa từng thấy ngươi sử dụng nó. Hơn nữa, ngươi sao lại có thể biến lớn thế này? Lúc đầu Lý Thiên Minh đang định giảng giải lai lịch của chủ thần không gian cho Tiểu Côn Côn để nó biết thập nhị rực hắc cầu khó chơi. Sau đó mới tính có nên chạy trốn hay không thì phát hiện Tiểu Côn Côn biến đổi quá lớn thì có chút không tin vào mắt của mình. Liền mở miệng hỏi, Tiểu Côn Côn vừa biến lớn khiến cho quần áo hơi căng nứt nhưng do chúng đều là pháp bảo có thể biến lớn. Nhỏ khác nhau nên quần áo không bị phá hủy. Hơn nữa, khi đang làm quen với cơ thể biến đổi thì Tiểu Côn Côn nghe được Lý Thiên Minh hỏi thì ngay lập tức đáp trả. Chủ nhân, Tiểu Côn Côn chỉ là dùng tạm bí pháp của côn bằng tộc để gia tăng tu vi đánh với cái thập nhị rực hắc cầu kia thôi. Vì sử dụng bí pháp sẽ làm cơ thể có hơi biến đổi một tí. Hơn nữa bí pháp sử dụng một giọt bản mệnh huyết nên không có tác dụng phụ đâu. Thế nên chủ nhân cũng không cần lo lắng là Tiểu Côn Côn sẽ xảy ra chuyện gì nha. Chủ nhân, bây giờ người ta có thể đánh bại hắc cầu kia rồi nha. biến đổi một tí của ngươi là từ một con nhóc loli thành một thiếu nữ sao? Đúng là con dị thú ngu ngốc nhất mà ta từng nuôi. Lý Thiên Minh đang còn không biết phải nói gì khi Tiểu Côn Côn giải thích lý do cơ thể nó biến lớn thì có chút không tin nổi. Hắn lại nghe được nó nói có thể đánh bại được chủ thần không gian liền mở ra giám định nhãn để xem nó tu vi thì lại lần nữa suýt bị hù chết. Tên: Tiểu Côn Côn. Chủng tộc: Côn Bằng tộc. Cảnh giới: Bán bộ tiên nhân cảnh. Dùng bí pháp tăng lên. Nguyên thần: Tiên nhân cảnh. Dùng bí pháp tăng lên. Thần thông: Côn Bằng thôn thiên. Âm dương bảo thuật: Thủy hải phá diệt thuật. Pháp bảo: Côn Bằng âm dương khiên. Côn Bằng hải thần kích. Côn Bằng thánh vương miễn. Côn Bằng thủy sát ấn. Đủ rồi, quá đủ rồi. Lý Thiên Minh sau khi bị cảnh giới của Tiểu Côn Côn hù một phát liền xoa xoa mồ hôi cho bình tĩnh lại. Rồi nói, mặc dù hắn cũng không ngờ sau khi sử dụng bí pháp Tiểu Côn Côn sẽ tăng tu vi cảnh giới và nguyên thần nhiều như thế. Nhưng nếu thông qua giọt kim sắc huyết dịch mà thực lực nhiều như thế thì đủ biết nó chân quý như thế nào. Vì thế hắn suy nghĩ kỹ rằng, xem ra sau này ít để Tiểu Côn Côn sử dụng bí pháp này đi. Mà bên kia, khi nghe thấy mình cảnh giới có thể đánh thắng thập nhị dực hắc cầu, rồi cứu được Tô Tịch tỷ tỷ thì Tiểu Côn Côn vô cùng vui vẻ lập tức ra tay. Chỉ thấy Tiểu Côn Côn đang đứng bên cạnh Lý Thiên Minh lập tức biến mất. Sau đó xuất hiện trước mặt Kim Nhãn U Linh đã ma hóa nói. Nha nha nha, cút ra chỗ khác U Linh thối. Để bổn vương đánh nó cho. Tiểu Côn Côn vừa nói xong liền giơ lên bàn chân ngọc của nó sút Kim Nhãn U Linh đã ma hóa bay như tốc độ đạn đạo đập vào biển rộng. Ai ra, xem ra tên kia suýt chết rồi. Lý Thiên Minh sợ hãi nói. Hắn cũng đã nhìn thấy rõ khi bị Tiểu Côn Côn đá vào biển rộng thì Kim Nhãn U Linh cũng đã ngất đi. Hơn nữa suýt hồn phi phách tan. Vì thế nên hắn đành phải lao xuống biển đem Kim Nhãn U Linh thu vào một pháp khí tồn trữ linh hồn để tránh cho tên này ngòm cù tèo, cách chương.